One Piece, ta là Yaki. Chương 134, xong vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với nhóm Zoro. Lúc này, bên ngoài sân của công ty Galera, trên đất đang nằm la liệt người. Tất cả thợ đóng tàu đã bị hạ gục. Đi thôi, chúng ta đi tìm Robin. Zoro thu kiếm nói. Ừ, chúng ta phải nhanh lên. Lúc nãy, tớ nghe bên trong truyền đến tiếng động rất lớn. Nami kéo theo Chopper chạy vào bên trong công ty. Vừa chạy vừa nói. Anh Zoro, bên này. Chopper vừa quay đầu thì thấy Zoro đang bám theo phía sau thì chuẩn bị rẽ sang một hướng khác. Hắn liền gọi lớn. Biết rồi. Zoro quay đầu chạy theo nói. Chỉ là chạy được vài bước thì hắn lại rẽ phải một cách tự nhiên trong sự kinh ngạc của Chopper. Không đúng. Chạy bên này cơ mà. Anh Zoro. Chopper thấy thế thì hét lớn lần nữa. Siêu thật đấy. Bám theo mà còn chạy lộn đường. Nami quay đầu thấy cái cảnh Zoro đi nhầm đường mà lắc đầu cười khổ. Bệnh lạc đường của Zoro càng lúc càng nặng. Trong căn phòng nơi Luffy bị giam giữ. Bức tường sau lưng của Luffy sụp đổ. Hắn cũng từ đó thoát khỏi bị ghim. Dù sao, với sức của Luffy, quật đổ một bức tường cũng không khó. Chỉ là lúc bị ghim khiến hắn không thể xuất lực vì thế mà mất một chút thời gian mà thôi. Hay quá, giúp tôi thoát ra đi. Polly thấy Luffy thoát khốn thì nói. Được, để tôi rút cái này ra cho ông. Con trâu và cái đầu lâu kia hãy đợi đấy. Luffy đi đến ngồi xuống kéo cái ghim đang ghim ở cổ lão Polly trên đất. Vừa kéo nói. Trở lại phòng Iceberg, bọn ta đã mai phục ở đây 5 năm rồi. Người yên tâm đi, về mặt công việc, bọn ta đều thực hiện và đã hoàn thành rất tốt. Ta biết bây giờ ngươi rất chán nản nhưng bọn ta không thể lãng phí thời gian thêm được nữa. Về mặt lý thuyết, ta đã nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất của việc này. Ta khuyên ngươi không nên chống cự vô ích. Lucci nói, sau đó nhìn chằm chằm Iceberg với ánh mắt lạnh lùng một lúc rồi nói tiếp. Ngươi chắc là nghe đến tên Cypher rồi chứ? Tức là những bí danh mang theo số đánh dấu từ CP1 đến CP9. Đây là tổ chức tình báo ưu tú nhất trực thuộc chính quyền và có 8 căn cứ trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ theo lệnh của chính quyền đến bất cứ đâu trên thế giới để lấy tin tức. Ta biết bọn mị nhưng theo ta được biết thì chỉ có CP8 mà thôi. Iceberg nghi ngờ nói. Theo lão được biết CP8 là tất cả nhưng đám người Lucci không giống thuộc vào tổ chức nào trong CP1 đến CP8. Và cách hành động của đám này không giống CP. Bình thường, bọn ta thuộc tổ chức CP9. Một tổ chức mà lẽ ra không nên tồn tại. Vì một số lý do nào đó nên không thể để mọi người biết rằng bọn ta tồn tại. Tuy bọn ta phục vụ trên danh nghĩa chính nghĩa nhưng chính phủ lại cho phép bọn ta khi đối phó với kẻ không chịu hợp tác thì có quyền kết liễu bọn chúng. Vì thế kẻ biết đến bọn ta rất ít. Lucci lạnh lùng nói. Thật là nực cười. Nhân danh chính nghĩa để giết người. Iceberg cười khẩy nói. Nghe chuyện dùng danh chính nghĩa để giết người. Lão cảm thấy có chút khinh bỉ bọn họ. Cũng biết mình đã đúng khi không giao ra thứ kia. Thời đại thay đổi rồi. Chính quyền nội bộ cũng có biến đổi. Một số đã nghĩ thay vì lo lắng vũ khí cổ đại phục sinh. Chi bằng chính họ sẽ đánh thức vũ khí ấy và để sức hủy diệt kia trở thành lực lượng của chính nghĩa. Với việc này, đây sẽ là một đại kết thúc cho cái thời đại được gọi là đại hải tặc này. Có điều, ngươi lại không chịu hợp tác cùng với bọn ta. Ngươi làm như thế chẳng khác nào tuyên bố với nhân loại là ngươi đứng về phía hải tặc. Lucci nói. Ha, ha, càng nghe các ngươi ta càng cảm thấy buồn cười đó. Nếu vũ khí ấy phục sinh thì người trên thế giới này sẽ không có một ngày yên bình. Sự tồn tại của nó là một điều cấm kỵ chỉ mang đến tổn hại lớn hơn khi phục sinh mà thôi. Iceberg không cho cái thứ chính nghĩa mà Lucci đang theo đuổi là chính xác. Lão cười lạnh nói, ngươi không tin vào chính quyền thế giới. Đúng không Iceberg? Lucci lạnh lùng hỏi, khạc, khạc, khạc, vì ta hiểu rõ bộ mặt thứ được gọi là chính phủ thế giới kia. Cũng như ta hiểu được bản tính con người mà thôi. Nhóc con, bốp, Iceberg chế giễu nói, Đáp lại hắn là một cước của Lu Chi vào mặt. Một cước này của Lu Chi cực mạnh khiến mặt của lão Iberg phun máu. Lão gục trên đất bất động. Nói chuyện với ta thì cẩn thận vào. Ngươi còn tưởng mình là cấp trên của bọn ta sao? Kaka, tới xem lão thế nào. Kaka nghe Lu Chi gọi thì vội vàng tiếng lên bắt mạch cho lão Iberg. Đây là một thủ đoạn khác của CP9 bọn hắn. Thông ra mạch đập để xem tình trạng của kẻ bị tra tấn. Hơn thế nữa, bọn họ còn có thể phát hiện thật giả trong câu trả lời của kẻ bị tra hỏi. Người nghĩ tạo ra một bản thiết kế giả rồi giao cho Poly là chúng ta sẽ không phát hiện sao? Bản thiết kế lúc này không ở trong tay của người. Người đã giao bản thiết kế thật cho một kẻ khác rồi phải không? Mà 5 năm nay bọn ta vẫn luôn giám sát ngươi nhưng ngươi khá cẩn thận. Vẫn không lộ ra bất cứ sơ hở nào. Có điều, trên bản thiết kế giả này lại có 3 cái tên và chữ ký. Đó là Tom, Iberg và Katiflum. Theo như tin tức từ chính phủ, Tom có 2 đồ đệ. Một tên là ngươi, còn tên khác đã chết. Theo như xác nhận của chính quyền, Ruchi nói đến đây thì cười lạnh nói tiếp. Nhưng 4 năm trước, có một tên tự xưng là Katiflum đến tìm người. Cũng chỉ có lần đó, cái tên này mới xuất hiện. Sau đó thì bọn ta không còn nghe đến cái tên này nữa. Cũng có nghĩa là, Katiflum chính là một đồ đệ khác của Tom. Hiện nay vẫn còn sống. Hơn nữa còn ở trên đảo này. Iberg nghe thế thì tâm tình có chút loạn. Lão cố giấu đi phản ứng kỳ quái của mình nhưng trên mặt lão vẫn biểu hiện ra khá rõ. Còn có Kaka đang bắt mạch của lão cũng nhận ra điều này. Lu Chi thấy thế thì cười lạnh nói tiếp. Người được gọi là Katiflum kia đã đổi tên thành Frankie, một kẻ xuất hiện không lâu. Luôn luôn được ngươi chiếu cố. Kaka cảm nhận được mạch đập của Iberg thay đổi thì cười nói với Lu Chi. Có vẻ như không sai rồi. Không ngờ tên này và Frankie lại có quan hệ như thế. Từ lúc tên Frankie kia xuất hiện, chúng ta đã điều tra về hắn nhưng không tra được lại lịch của hắn. Hơn thế nữa, mạch đập của ngươi đang đập mạnh chứng tỏ rằng sự thực giống với điều ta suy đoán. Ngươi, Giác, Lu Chi lạnh lùng cười gằn nói. Ngay đúng lúc Lu Chi đang còn tự kỷ với suy đoán của mình thì bức tường lúc nãy Robin và tên sử dụng năng lực cửa kia bị một thân ảnh đá nát. Robin đang ở đâu? Người đá nát bức tường chính là Luffy. Vừa xong vào trong phòng thì đã hét lớn. Bốp, cùng lúc đó, cửa phòng bị chém thành 4 mảnh. Zoro, Chopper, và Nami lao vào trong phòng. Nami thấy tình hình trong phòng thì giật mình nói. Robin, hử, Luffy, cùng lúc đó, chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt đỏ trong góc phòng cũng lập lóe sáng lên rồi trở lại bình thường. Cách chương.